Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 42, góc truyện audio.com. Ai Ken nói xin em cho vài người vào nhà có chuyện quan trọng. Anh nhìn nó nói, ai, nó, là Pama nó, cậu TL thay, cũng được, nó gật đầu nói, năm sau, Pama vào đi, hắn từ cửa nói vọng vào. Thiên băng là con đúng cô, Mama hắn chạy lại phía nó đang đứng mừng rỡ hỏi. Vâng, hai bác là ai? Nó nhíu mày nhìn Pama hắn. Hai bác là bạn của mẹ con lúc còn nhỏ ta hay đến nhà con chơi. Papa hắn cười nói, con nhớ rồi, nó, con càng lớn càng đẹp nha. Papa hắn, con thật sự rất giống mẹ con có thể còn đẹp hơn. Mama hắn khen, cảm ơn hai bác quá khen. Nó vẫn mặt lạnh trả lời, con có thể mời mẹ con về The Sico. Mama hắn, một tuần nữa chúng con sẽ qua bên đó, hai bác có muốn đi cùng cô? Anh nó nói, được cô ai? Cô hỏi nó, gật đầu, tốt vậy hai bác về trước, khi nào đi bác sẽ đặt vé. Papa hắn, chúng con sẽ đi bằng máy bay riêng, hai bác cô cần lo. Nhỏ nói, à quên, hai cháu đây là. Papa hắn nhìn nhỏ và cô hỏi, cháu là Hàn Minh Thi. Sandy, cô GT trước, cháu là Dương Quỳnh Ngọc Nhi. Imer, nhỏ nói tiếp, thì ra hai cháu là con của tập đoàn thứ ba. Năm đây sau, Mama hắn, bác biết, nhỏ, chúng ta đều là bạn thân, nghe nói các con có hôn ước versus nhà họ Trần và họ Trương. Papa hắn, thật ạ, Dirty trừ nó và hắn. Thật, Papa hắn, thôi hai bác đi trước tạm biệt các con. Pama hắn đồng thanh, con tiễn Pama, hắn nói bước theo sao? Ken, có phải con nói dối Pama là Thiên băng là bạn gái con? Mama hắn hỏi khi ra trước cổng. Dạ đúng, hắn lúng túng TL. Mẹ biết con thích ai, nhìn ánh mắt con là ta biết rồi. Mama hắn, nhưng cô ấy, cô có thích con? Hắn, ai thích con, chỉ là nó giỏi che giấu thôi. Papa hắn, nếu con cô tin con cứ thử tỏ tình đi. Mama hắn, vâng con biết, Pama về. Hắn, cách chương.